Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 167 ngự quốc công phủ. Trong lời nói, thế nhưng là thật mang theo một chút oán trách, Đại Ly kinh ngạc. Vẫn là cầm cơ giờ khóc giờ cười đến nói, ân, công tử, người ngủ phòng này, kỳ thật là Phong tỷ tỷ trước kia phòng ngủ. Nàng liền nói Phong Túy Tâm như thế nào một bộ như vậy mất tự nhiên bộ dáng đâu. Hóa ra nàng là vào nhân gia khuê phòng a. Bất quá nàng phía trước đãi ở cái kia phòng nội. Đích xác xem những cái đó bài trí tương đối thiên hướng tinh xảo văn nhã. Lại còn có một cổ nhàn nhạt hương khí. Nhưng còn không phải là nữ nhi gia đãi địa phương sao. Cười gượng hạ, nàng nhược nhược nói. Cái kia, nếu đều đã ngủ. Vậy ngươi liền thôi bỏ đi, phốc, phụt, giờ phút này ngồi ở trong đình, vừa lúc bưng cái ly uống trà Lý Khánh đám người nháy mắt phun. Vốn dĩ liền có chút xấu hổ Phong Túy Tâm trực tiếp trở nên càng thêm xấu hổ. Tiết trắng gương mặt tươi cười tức khắc nhiễm một tầng phấn hồng, hảo đi. Đại Ly biết tự mình nói sai, đó là quay đầu chiều Lý Khánh hai người hơi bất mãn đến quở mắng. Như thế nào có thể cười đâu? Xem các ngươi tư tưởng không khỏe mạnh. Ta nói cái kia ngủ. Không phải cái kia ngủ ý tứ. Ngạch, Lý Khánh cùng Phạm Lý lại phun. Liền Úc Ly đều không bình tĩnh đến nghẹn hạ. Lý Khánh nhìn Phạm Lý ướt dầm dê dính lá trà mặt. Lý Khánh ngượng ngùng rối rắm hạ. Nói, công tử a, chúng ta phía trước thật không nghĩ tới cái này. Nghĩ đến chỉ là bên ngoài thượng cái kia ý tứ, ngài ám trên mặt nào một phương diện. Ta thật là không nghĩ tới. Thực mau, Đại Ly sắc mặt di ong, xem cũng không dám xem Phong Túy Tâm mặt. Chỉ có thể ho khan hạ, Phong Túy Tâm cũng thật sự không biết nói cái gì hảo. Nàng có thể nói Đại Ly cố ý sao? Đùa giỡn nàng, nếu không phải cố ý, nàng nói cái gì đó đều không thích hợp. Cũng chỉ có thể quên chuyện này. Sau đó chiều Đại Ly nói, tối hôm qua đa tạ, nàng còn nói cảm ơn. Đại Ly thật sự là muốn vì cái này tương đối đáng yêu ngự nữ vỗ tay. Đó là cười nói, ngươi còn tạ. Phong Túy Tâm thoảng qua thần, không cấm câu môi cười khẽ, dùng tay nhẹ nhàng vén lên rơi xuống sợi tóc. Là ta quên mất mấy người tối hôm qua trải qua quá một hồi đại chiến. Kỳ thật lên thời gian đều đã tương đối trễ. Đó là sớm đồ ăn Trung Quốc cùng nhau ăn. Giờ phút này cơm nước xong, Đại Ly dựa vào ghế trên, một bên cùng Phong Túy Tâm liêu khởi tối hôm qua sự tình. Vừa nghĩ muốn cái gì thời điểm đi Diệp gia, đối với Diệp gia. Nàng cái biết cái không? Bất quá lại là biết này hẳn là xem như đại hạ quốc thổ hào gia tộc. Từ tối hôm qua những cái đó lỗ mũi châu nhóm đối Diệp Minh Sơn thái độ liền có thể nhìn ra. Tới, nhưng là nàng vẫn là muốn nhiều hiểu biết một ít. Phong Túy Tâm nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, hơi cười, nói, ngươi là muốn biết Diệp gia lai lịch đi. Đại Ly nghe vậy đó là cười, gật gật đầu, nói, đúng vậy, tuy rằng Phong Túy Tâm tối hôm qua cùng Cầm Cơ đám người nói qua một lần, nhưng là lường trước tối hôm qua Cầm Cơ những người này cũng không cơ hội cùng Đại Ly tán gẫu. Đó là còn nói thêm, Diệp gia, kỳ thật ở đại hạ đều cực kỳ nổi danh. Ngươi nghe qua Ngự Quốc công phủ không? Ngự Quốc công phủ, Đại Ly suy nghĩ vừa truyền, đó là kinh ngạc nói, chính là được xưng là hộ quốc thế gia Ngự Quốc công phủ. Phong Túy Tâm cũng không kỳ quái Đại Ly biết cái này. Rốt cuộc ở đại hạ quốc nội một ít chính trị sách vở nội cũng có đề cập Ngự Quốc công phủ, đúng vậy. Bất quá tầm thường bá tánh cho rằng Ngự Quốc công phủ là ở trong triều đình. Bởi vì ở quốc công phủ nội có ở nhậm đại hạ quốc công. Cùng nhất phẩm tể tướng cùng tồn tại triều đình đứng đầu. Nhưng là ngươi không biết chính là vì sao ở quốc công phủ phía trước thêm cái ngự tự. Ngự, đây là hoàng gia tôn dùng chữ. Tầm thường bá tánh gia dụng đến cái này là muốn chém đầu. Đại Ly tự nhiên minh bạch ý tứ này. Nhưng là cái dạng gì gia tộc mới có thể dùng cái ngự tự? Là bởi vì Diệp gia là tu tiên thế gia. Phong Túy Tâm nói, kỳ thật hiện tại Phong Túy Tâm nói đã so tối hôm qua nói cho Cầm Cơ bọn họ kỹ. càng tỉ mỉ rất nhiều. Cho nên Lý Khánh bốn người cũng là nghe được mùi ngon. Phải biết rằng bọn họ xuất thân đều không cao. Đối lập Đại Hạ kinh đô nội này đó thế gia con cháu. Bọn họ chính là kia ven đường cỏ dại. Chênh lệch lớn đâu. Liền tính là tu tiên thế gia. Kia chúng ta Đại Hạ quốc nội tu tiên thế gia nhiều đi. Không có 1000 cũng có mấy trăm. Phóng nhãn thủ đô. Tìm ra thượng trăm cái cũng không kỳ quái. Diệp gia liền như vậy lợi hại. Lý Khánh là thẳng tính. Có chuyện nói thẳng. Cũng không che lấp. Phong túy tâm uống một ngụm trà. Nhập khẩu ngọt lành. Hơi hơi câu môi. Nói. Thật là như thế. Nhưng là ngươi có thể tìm được mấy cái truyền thừa thượng 3000 năm gia tộc. 3000 năm. Đại Ly đều tưởng đếm trên đầu ngón tay tính tính ở huyết tộc trong lịch sử là có bao nhiêu cái. Huyết tộc đế vương sống quá lớn như vậy số tuổi. Nên ẩn có không? Không hiểu được. Bất quá sách sử ở ghi lại chính là thằng nhãi này là thần thoại nhân vật. Từ viễn cổ liền tồn tại. Mấy vạn năm là có. Nhưng là đó là thần thoại. Đại Ly vẫn luôn cảm thấy không chuẩn huyết tộc lão tổ tông không phải nên ẩn. Mà là vẫn luôn biến dị con rơi đâu. Trước mắt, này Diệp gia lại là thật đánh thật 3000 năm truyền thừa thế gia. Này ở trên địa cầu cơ hồ không có. Đại Ly cảm thấy thực chấn động. Cũng minh bạch kia Diệp Minh Sơn vì sao tự lời nói ngoại đều là chậm rãi tự tin. Như thế thế gia, nàng còn cự tuyệt gia nhập. Có thể nghĩ Diệp gia những người đó trong lén lút khẳng định nói nàng là ngốc tử, lắc đầu. Đại Ly cười khổ hạ, nâng lên chén trà, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, minh bạch, chính là bởi vì có như vậy thế gia, hoàng tộc yêu cầu hắn tới bảo hộ quốc gia, mới khâm thưởng một cái ngự tự, chính là muốn lấy này trói lại Diệp gia cùng hoàng tộc một cái chiến tuyến. Không chỉ có thể an nội còn có thể trấn ngoại. Phải biết rằng hiện tại mỗi người quốc gia kỳ thật đều có quốc sư. Cũng chính là tu tiên cường giả, bọn họ cùng cấp quốc gia bảo hộ thân. Một quốc gia chiến tranh tuy rằng là binh lính sự tình, nhưng là ở tối cao mặt thượng lại là quốc sư nhóm quyết định thắng bại, kiến trúc thượng tầng quyết. Định chỉnh thể thắng bại sao? Phong túy tâm tán thưởng đến gật gật đầu. Nói, chính là ý tứ này. Tuy rằng đại hạ quốc nội tu tiên thế gia không ít. Nhưng là xếp hạng đỉnh cấp hàng đầu cũng liền Diệp gia này mấy cái có được cổ xưa truyền thừa đại. Thế gia, chính là trước mắt, Diệp gia bên trong cũng có không dưới 3 cái kim đan cường giả. Mà truyền thuyết trong lịch sử, Diệp gia lão tổ tông đó là một cái nguyên anh kỳ đến đại tu sĩ. Là khiếp sợ quanh thân rất nhiều quốc gia đại nhân vật đốn hạ. Phong túy tâm khẽ thở dài. Đáng tiếc, đó là mấy ngàn năm trước nhân vật. Tuy rằng làm người kinh ngạc cảm thán, lại là khởi không được kinh sợ tác dụng. Nếu không người chúng ta đại hạ quốc hiện giờ hà tất bốn bề thụ địch, đây là đại hạ người trong nước. Mỗi người sầu lo, chỉ là loại chuyện này cũng cấp không được. Giống Đại Ly liền có chút vô tâm không phổi, bởi vì linh hồn của nàng căn bản liền không phải đến từ nơi này. Tự nhiên không có gì quốc thổ tình tiết, chỉ cần làm được nên làm. Nàng chính mình cũng liền không gánh nặng, cho nên nàng nhàn nhạt hỏi, như vậy Diệp gia bên trong là tình huống như thế nào? Tộc nhân cỡ nào? Đây mới là nàng nhất quan tâm. Nếu nói trực hệ huyết mạch rất nhiều, như vậy Diệp gia bên trong quan hệ liền phức tạp. Diệp Nhiễm Thu ở bên trong cũng không biết quá đến thế nào, bất quá ngẫm lại nàng lão mẹ nó tính. Tình, nàng không nói lời nào thời điểm. Ai cũng vô pháp khí đến nàng, nhưng là nàng vừa nói lời nói, chỉ cần nàng nguyện ý, là có thể đem một người sống sờ sờ tức chết. Phong túy tâm đã sớm đoán được Đại Ly cùng Diệp gia có huyết thống quan hệ. Đó là thật sâu nhìn nàng một cái, nói, Diệp gia là truyền thừa nhiều năm như vậy đại thế gia. Tuy rằng phập phồng thịnh suy đều có khi, nhưng là trải qua nhiều năm như vậy phát triển. Trước mắt cũng là khí vận cường thịnh, tự nhiên nhân số đông đảo, quan là chi thứ liền có không dưới 7 cái, mà trực hệ một mạch, nhân số cũng là không ít, cũng là mạnh nhất một mạch, hơi trao mày. Phong túy tâm lại nhàn nhạt nói, từ xưa đến nay, trực hệ một mạch bên trong cùng trực hệ chi thứ chi tranh đều là hai đại mâu thuẫn trung tâm. Diệp gia cũng là như thế. Đặc biệt là mấy năm gần đây tới, các nơi dũng hướng thiên tài đệ tử càng ngày càng nhiều. Chi thứ cùng trực hệ bên trong, chính là huynh đệ chi gian cũng là cạnh tranh kịch liệt. Người đến chuẩn bị sẵn sàng, nhìn Đại Ly, Phong Túy Tâm ánh mắt có chút dịch du. Bất quá ta tưởng lấy thực lực của ngươi, đại bộ phận người đều không phải đối thủ của ngươi. Chính là có mấy người vật ngươi yêu cầu nhớ kỹ ân. Đại Ly nhướng mày, nói, ai? Diệp gia Diệp Tử Thanh. Đây là Diệp gia trước mắt mới thôi xuất hiện ra tới thông minh nhất nữ hài. Cũng là nhất có linh tính một cái. Tuy rằng không phải trước mắt thiên phú mạnh nhất một cái, Phong Túy Tâm câu này nói đến có chút ý tứ. Làm Đại Ly theo bản năng đôi mắt nheo lại, kia trương vân đạm phong khinh. Chuyện trò vui vẻ chung là có thể đạm xem tiên tông mặt đẹp. Giống như vân trung sương mù, quấn quanh một mảnh hoa mỹ thần bí cung điện, làm người nhịn không được muốn tìm tòi nghiên cứu. Lại là nhìn không thấu, nàng đến thông minh, đến từ chính nàng không ra đầu. Đại Ly thấp thấp hỏi một câu, làm Lý Khánh bốn người tức khắc thần sắc bừng tỉnh, hảo cái không ra đầu. Đây mới là người thông minh a. Phong Túy Tâm gật gật đầu, có nói lên Diệp Minh Sơn là trực hệ bên trong đệ tam mạch. Cũng là cái thứ ba nhi tử. Tam gia gia cái này xưng hô không phải không có ngọn nguồn, mà Diệp Tử Thanh đến từ đệ nhất mạch. Cũng chính là Diệp gia gia tộc Diệp Vân Đoan đến cháu gái. Diệp Vân Đoan trước mắt là quốc công. Quản lý toàn bộ quốc công phủ. Hắn cuộc đời này có ba trai hai gái. Những người khác đảo còn hảo. Vẫn luôn đều ở kinh đô nội sinh động. Phần lớn thế gia đều biết bọn họ. Nhưng là trong đó có một nữ mất tích hồi lâu. Truyền thuyết là bên ngoài xảy ra chuyện gì, nói nhiều như vậy. Lại cụ thể Đại Ly cũng không nghĩ hỏi đi xuống. Mà Phong Túy Tâm cũng chưa chắc biết. Quá nhiều, nàng cũng chưa chắc sẽ nói. Phong Túy Tâm thực mau liền cáo từ. Lúc gần đi, nàng do dự hồi lâu. Cuối cùng cơ hồ là khinh thanh tế ngữ đến nói một câu, vẫn là trộm cùng cầm cơ nói. Đáng tiếc nàng quên mất Đại Ly cảm quan so thường nhân nhanh nhạy quá nhiều. Đó là nghe được, vừa nghe, đó là dở khóc dở cười, cầm cơ. Người chở hạ cùng Đại Ly nói hạ. Ân, người làm nàng đem bể tắm thay đổi đi. Còn có, đều là một ít nữ hài tử tư mật dùng đồ vật. Trước kia Phong Túy Tâm không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái Đại Ly. Càng không nghĩ tới chính mình sẽ đem cái này Hồng Phong cư nhường ra đi. Lúc ấy mừng thầm chính mình tìm được một thiên tài tương trợ. Trong lúc nhất thời thế nhưng không nhớ lại tới, rồi sau đó nhưng thật ra nhớ tới. Đó là lòng nóng như lửa đốt đến hướng trở về. Nhưng tố, nơi nào sẽ nghĩ đến gặp được quỷ đêm. Ai Phong Túy Tâm sau khi nói xong đó là rời đi. Vẻ mặt rối rắm, chờ nhìn đến Đại Ly ở một bên buồn cười. Đó là đi được càng nhanh. Nhìn nàng bóng dáng, cầm cơ nhẹ giọng cười nói. Công tử, Phong tỷ tỷ chính là một vị rất có ý tứ người. Đại Ly gật gật đầu. Như suy tư gì nói. Là rất có ý tứ. Hơn nữa, nàng cũng là một cái thực thông minh thả có linh tính người. Có nào vài người ở nhắc tới ngự quốc. Công phủ thời điểm, trong miệng tuy rằng kính nể. Đôi mắt lại rất bình tĩnh, trực giác. Nàng cảm thấy cái này Phong Túy Tâm cũng là một cái có chuyện xưa người. Hết chương.